giới thiệu Lam Phương và những cuộc tình vây quanh qua lời kể của Nguyễn Ngọc Ngạn. Thưa quý thính giả, câu chuyện này tôi đăng trên Thời báo Canada từ tháng 2 2016. Ngay sau đó, bài viết của tôi đã nhanh chóng xuất hiện trên nhiều trang báo cũng như trang mạng. Để tránh tình trạng tam sao thất bản, hôm nay tôi thu vào audiobook. Xin coi đây là món quà nhỏ kính tặng nhạc sĩ Lam Phương để đánh dấu 20 năm ông ngồi quạnh hiu trên xe lăn. 20 năm nhọc nhằn, nhưng người nhạc sĩ khả ái của chúng ta lúc nào cũng vẫn tỏ ra lạc quan, bình thản, hay nói đúng hơn là chấp nhận sự an bài của số phận. Tôi đoán rằng ông sống bằng kỷ niệm, vui với niềm vui ân tình mà nghệ sĩ cũng như khán thính giả khắp bốn phương vẫn dành cho ông. Một điều kỳ diệu mà định mệnh xếp đặt là từ khi ngồi xe lăn, Lam Phương có dịp du hành nhiều hơn lúc còn bình thường. Chưa hề có một nhạc sĩ nào được mời show nhiều như ông. Tôi không thể kể hết ở đây, nhưng tôi nhớ tôi đã cùng ông đi hết các thành phố lớn ở Úc Châu, Pháp, Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Singapore. Nói chi đến nước Mỹ và Canada, thì hầu như cộng đồng địa phương nào cũng đã từng đón ông về. Những gặp gỡ khán giả, những bó hoa trao tặng, những ân cần thăm hỏi, dù chỉ trong khoảnh khắc, chắc chắn cũng đã đem lại sự ấm áp cho chuỗi ngày trống vắng của ông. Hàng hàng lớp lớp vây quanh chiếc xe lăn của ông để chụp hình. Họ muốn chụp chung cả ông với tôi, cho nên có hôm kỳ duyên mượn rạp hát thêm một cái xe lăn, bảo tôi ngồi vào rồi đẩy ra sân khấu song song với Lam Phương. Ở mỗi buổi nhạc chủ đề ấy, Lam Phương thường ngồi bên cạnh sân khấu suốt mấy tiếng đồng hồ, chăm chú lắng nghe ca sĩ hát nhạc của ông. Tôi đứng nhìn ông bây giờ, mái tóc bạc phơ, hồi tưởng lại ngày gặp ông lần đầu ở Paris, cách đây đã hơn một phần tư thế kỷ. Tôi bùi ngùi nhớ đến câu "đây đó cho qua một kiếp người" mà ông viết trong bài "Một đời tan vỡ". Vâng, thưa quý thính giả, trước khi vào chuyện, xin mời quý thính giả nghe một đoạn trong ca khúc đặc sắc này. Thưa quý thính giả, tôi may mắn được làm việc chung với hầu hết các nhạc sĩ miền Nam. Trong đó anh Lam Phương là người gần gũi và thân quý nhất. Không thân sao được khi mà Thúy Nga đã thực hiện cho riêng anh đến 5 chương trình Paris by Night thu hình. Chưa kể hàng loạt live show khắp trên thế giới mà show nào tôi cũng có mặt. Anh và tôi gắn bó với nhau đến nỗi mấy năm gần đây, khi các bầu show trong nước đua nhau mời anh về, anh thường bảo: "Chừng nào anh Ngạn về thì tôi về." Cũng trong cái thân tình ấy, Kỳ Duyên hay nói với Lam Phương và khán giả rằng: "Cháu hy vọng chú Lam Phương sẽ tặng lại anh Ngạn cái xe lăn." Thưa quý thính giả, tôi gặp nhạc sĩ Lam Phương lần đầu tại Paris năm 1993. Rồi cứ thế làm việc chung, lưu diễn chung, tôi hay tò mò hỏi thăm anh đủ mọi thứ chuyện. Nhờ vậy mới biết được nhiều chi tiết để kể lại với quý thính giả. Mà cũng phải mất đến hơn 20 năm mới moi ra được hết những câu chuyện tình lớn của anh, bởi tiếng anh vốn thầm lặng, tự dưng không bao giờ kể. Giờ này tôi vẫn nhớ rất rõ, gặp Lam Phương lần đầu, tôi đã học được ở anh bài học quý giá về sự khiêm tốn. Một người từng nổi tiếng ở Sài Gòn khi tuổi chưa đến 20, từng thành công lớn về mặt tài chính, hôm nay ngồi tiếp tôi trong cái quán nhỏ ở quận 13 Paris với thái độ hết sức niềm nở và bình dị. Tôi quý anh ngay từ buổi tiếp xúc đầu tiên ấy. Tôi tò mò hỏi anh về chuyện anh đóng phim thời còn trẻ. Anh kể với tôi, lúc anh mới sáng tác được một vài ca khúc, nhạc sĩ Phạm Duy đang làm việc tại Trung tâm Quốc gia Điện ảnh mời anh tới để giới thiệu với đạo diễn cho anh đóng phim. Cái tên Phạm Duy lớn lao quá đến nỗi làm anh Lam Phương run sợ, nói năng ấp úng. Tuy vậy Phạm Duy vẫn mời anh đóng phim. Sau này trong hồi ký, Phạm Duy có nhắc đến Lam Phương như sau: "Xu hướng nhạc dân ca với những bài hát tình tự dân tộc, tình tự quê hương thì có tôi chủ trương cùng với Hoàng Thi Thơ và Lam Phương ở một số bài." Tiểu sử nhạc sĩ Lam Phương thì mọi người đều đã biết, tôi không nhắc lại nữa. Hôm nay tôi chỉ kể lại vài chuyện tình của anh, và dĩ nhiên cũng chỉ những chuyện tình có tác động trực tiếp tới sự nghiệp sáng tác của tác giả mà thôi. Tôi tin rằng khi hiểu rõ xuất xứ của từng nhạc phẩm, chẳng những ca sĩ hát sẽ hay hơn mà thính giả cũng sẽ thưởng ngoạn một cách sâu sắc hơn, vì cảm thông được nỗi niềm với tác giả. Vâng, bây giờ xin mời quý thính giả bước vào thế giới tình yêu của Lam Phương. Người con gái đầu tiên đi vào cuộc đời tình cảm của Lam Phương là nữ ca sĩ Bạch Yến, Thu Anh 5 tuổi. Bạch Yến cùng quê ở miền Tây, 11 tuổi đã đoạt giải huy chương vàng giọng ca nhi đồng của Đài Phát thanh Pháp Á. Lớn lên, Bạch Yến hát cho phong trào hòa bình. Thời ấy, đệ nhất Cộng hòa cấm vũ trường, nên khách đến chỉ ngồi nghe và say mê tiếng hát Bạch Yến qua những nhạc phẩm ngoại quốc ăn khách nhất của thập niên 50 và 60 như Bernadine, It's Now or Never, Calypso Italiano, The River of No Return, April Love, v.v. Về phía nhạc Việt, Bạch Yến cũng hát nhiều như Bến Cũ, Đón Xuân. Nhưng nổi bật nhất, trở thành dấu ấn của Bạch Yến là bài Đêm Đông của Nguyễn Văn Thương. Anh Lam Phương lúc ấy đã khá nổi đình nổi đám, bởi anh có vóc sáng cao, khuôn mặt đẹp trai và đóng phim từ khi mới lớn. Cá nhân tôi, mười mấy tuổi cũng đã từng say mê nhìn anh trong phim Chân Trời Mới bên cạnh nữ tài tử Mai Ly. Anh lại là tác giả một loạt ca khúc rất phổ biến. Từ một cậu bé xác xơ ở Rạch Giá, lang thang lên Sài Gòn vừa đi học vừa đi làm, Lam Phương mau chóng làm giàu sau khi sáng tác bài Kiếp Nghèo. Cái thế của anh lúc ấy mạnh lắm, quan cô nào cũng dễ dàng. Bạch Yến có thể nói là tình yêu buổi đầu rất trong sáng của Lam Phương. Năm 1961, Bạch Yến 19 tuổi sang Pháp để học thêm về ca nhạc. 4 năm sau, cô được Ed Sullivan mời sang Mỹ. Show Ed Sullivan lúc ấy đang cực kỳ ăn khách, giới thiệu tất cả những ban nhạc, những ca sĩ hàng đầu của nước Mỹ, Anh và của thế giới. Có show thu hút đến 35 triệu người xem. Bạch Yến lên hát show này rồi được mời nán lại đi lưu diễn khắp Mỹ Châu thêm 10 năm nữa, bên cạnh những nghệ sĩ lừng danh của Hoa Kỳ như Bob Hope, Bing Crosby, Pat Boone, v.v. Có thể nói Bạch Yến là ca sĩ Việt Nam duy nhất hiện diện bên cạnh những nghệ sĩ quốc tế trong hơn một thập niên. Ai đã từng xem phim Green Beret do tài tử John Noe đóng vai chính chắc chắn vẫn còn nhớ tiếng hát Bạch Yến trong cuốn phim chiến tranh này. Ở lại Việt Nam, anh Lam Phương tuy có nhớ Bạch Yến, nhưng rồi ngày tháng trôi qua cũng làm phôi phai hình ảnh cô gái miền Nam xinh xắn ấy. Bỗng dưng, Bạch Yến trở về, làm sống dậy mối cảm xúc tưởng đã chết hẳn trong lòng người nhạc sĩ đa cảm. Nghe tin Bạch Yến quay lại sau hơn 10 năm, Lam Phương xao xuyến viết bài Chờ Người rất đặc sắc. Tôi nhớ khoảng 1973 hoặc 1974, tôi giật mình nghe được ca khúc này mà lúc đầu tôi không ngờ là của Lam Phương, bởi giai điệu của nó lách thoát hẳn ra khỏi dòng nhạc quen thuộc của anh, nhất là một bài buồn mà viết theo hợp âm trưởng, tức là major, là chuyện ít có. Mời quý thính giả nghe trích đoạn Chờ Người. Ca khúc đã để lại trong tôi một ấn tượng rất sâu sắc, vì tôi cho rằng đó có thể coi là một khúc rẽ trong dòng nhạc của Lam Phương. Yến về nhưng không ở lại. Cô trình diễn một vài show lớn tại Sài Gòn rồi lại đi. Tôi nhớ lúc ấy tôi vừa được đổi về Sài Gòn dạy học lại sau gần 5 năm đi các tỉnh hè. Tôi hăm hở đi coi show Bạch Yến và mua băng về nghe, vì tôi rất thích những bản nhạc ngoại quốc cô hát, cộng với lối trình diễn đầy đam mê của Bạch Yến. Những ca khúc mà thế hệ tôi ai cũng biết như La Vie en Rose, Malagueña, Ne me quitte pas, tiếng Anh là If You Go Away. Cùng thời gian ấy tôi nghe và rất thích bản Chờ Người của Lam Phương do Elvis Phương hát, nhưng dĩ nhiên không hề biết Lam Phương viết bài này cho Bạch Yến và vì Bạch Yến. Nỗi xót xa khi chia tay lần thứ hai này thúc đẩy Lam Phương viết thêm một loạt tình khúc, lời ca rất não nề như tình bơ vơ thu sầu, trăm nhớ ngàn thương tiễn người đi nghẹn ngào, tình chết theo mùa đông. Bài nào cũng thống thiết bi ai. Hồi đó nghe những bài này, tôi đâu có hiểu tại sao tác giả lại viết toàn những lời lẽ tiễn biệt cay đắng như vậy. Mãi hơn 20 năm sau, tôi mới được chính Lam Phương giải thích là những lời ấy anh muốn nói riêng với Bạch Yến khi Bạch Yến giã từ Sài Gòn quay lại Mỹ lần thứ hai. Tôi cười bảo anh, như thế thì anh và tôi và tất cả thính giả đều phải cảm ơn Bạch Yến đã bỏ anh đi lần thứ hai, anh mới có được những nhạc phẩm này. Chứ giả như Bạch Yến ở lại, chưa chắc anh đã giải quyết được gì. Anh Lam Phương cũng đồng ý ngay với tôi, mộng không thành thì mộng mới đẹp. Bởi vì lúc Bạch Yến từ Mỹ trở về sau hơn 10 năm chia tay, thì Lam Phương đã lập gia đình với kịch sĩ Túy Hồng rồi. Vậy còn níu chân Bạch Yến ở lại làm gì nữa? Thôi thì cứ giữ mối quan hệ trong sáng từ thuở nhỏ, chẳng đẹp hơn hay sao? Năm 1993, sang Paris thực hiện chương trình Lam Phương đầu tiên, tôi mới gặp Bạch Yến lần đầu. Lúc này chị đã lập gia đình với nhạc sĩ Trần Quang Hải và định cư tại đây. Bạch Yến theo chồng chuyển sang hát dân ca nhiều hơn. Sau này có lần tôi làm show Lam Phương ở San Jose do Hạ Vân tổ chức. Tình cờ chị Bạch Yến từ Paris qua, tôi mời chị lên sân khấu. Chị lên nhưng không hát mà chỉ kể chuyện cũ về anh Lam Phương. Chị nói rất khéo, rất duyên, và nhất là không hề cho khán giả biết Lam Phương từng say mê mình và viết bao nhiêu bản nhạc cho mình. Chị chỉ nhận là người quen của Lam Phương thuở mới lớn mà thôi. Ngay cả sau này khi Thúy Nga thu hình chủ đề Lam Phương Đường Về Quê Hương ở Houston, tôi lại mời Bạch Yến lên sân khấu. Chị cũng không hề nhắc đến những bài Lam Phương đã viết cho chị, mà tất cả những bài ấy, bài nào cũng xuất sắc. Tái ngộ Lam Phương tại Paris trong cuốn băng 40 năm âm nhạc Lam Phương, Bạch Yến hát một ca khúc mới Lam Phương sáng tác tại Paris cả lời Pháp lẫn lời Việt là Cho Em Quên Tuổi Ngọc. Tên tiếng Pháp là Xe Toa, rất thành công. Bây giờ mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát Bạch Yến với ca khúc Cho Em Quên Tuổi Ngọc. Mộng áo xa xôi thơ ngây ngày nào em quên được phút trong tay mưa bay giạt rào đến muôn đời sau em không còn nhớ yêu đương bên phận mình thế gian còn ai em xin từ giá thơ ngây xuôi theo dòng đời hơi men nồng cùng trắng vừa say thêm cho đầy giấc mong chua cay cõi thiên thu yêu thương đời đời. Bông hồng thứ hai xâm chiếm trái tim Lam Phương, và cũng nhờ đó Lam Phương để lại cho chúng ta nhiều bài hát xuất sắc, đó là nữ ca sĩ Minh Hiếu. Theo nhà văn Hồ Trường An mô tả trong cuốn Theo Chân Những Tiếng Hát thì Minh Hiếu có khuôn mặt đẹp tựa tựa như nữ tài tử Elizabeth Taylor, giọng cô trầm và lạ, nghe rất quyến rũ. Hồ Trường An tiết lộ, tài tử Nguyễn Long say mê Thanh Thúy, nhưng Thanh Thúy hứng hờ không đáp lại. Nguyễn Long viết truyện phim Thúy Đã Đi Rồi và nhờ Minh Hiếu đóng vai chính, tức là vai Thúy. Phim không thành công lắm vì Nguyễn Long chưa có kinh nghiệm về kịch bản, lại kiêm luôn đạo diễn. Từ đó Minh Hiếu không đóng phim nữa. Sau một buổi trình diễn văn nghệ ở Nha Trang, Lam Phương rủ Minh Hiếu ra bãi biển. Lam Phương lưu lại kỷ niệm buổi gặp gỡ ấy bằng bài Biển Tình, lời ca rất lãng mạn và mông lung. Mời quý thính giả thưởng thức một trích đoạn sau đây. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao em. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Siết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ai ân, không còn những chiều bâng khuâng. Mỗi lần nghe bài này tôi đều nhớ đến Nha Trang ngày về của Phạm Duy. Hai cuộc tình cùng diễn ra trên một bãi biển và cùng được ghi lại bằng ca khúc. Nhưng lời ca của Lam Phương rất thơ mộng, trong khi lời ca của Phạm Duy nặng hẳn về trần tục. Phạm Duy viết, lớp sóng mơn man, thịt mềm da ngát hương. Điều này thì chính nhạc sĩ Phạm Duy nêu lên trong hồi ký của ông. Trong Nha Trang ngày về, ông viết rõ, bờ biển sâu, hai đứa tôi gần nhau. Ngược lại trong Biển Tình, cũng hai đứa gần nhau, nhưng Lam Phương và người tình chỉ nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, chứ không hề nhắc gì đến da thịt cả. Bài thứ hai Lam Phương viết tặng cho Minh Hiếu là một bản tình ca thời chinh chiến, có thể gọi là một bài bolero tiêu biểu, tựa đề là Biết Đến Bao Giờ. Tôi vẫn thường nói với nghệ sĩ và khán giả rằng nhạc sĩ Lam Phương viết cả trăm bài nổi tiếng, nhưng melody, tức là giai điệu của từng bài, không hề bị trùng lặp. Trái lại, nó rất phong phú, rất đa dạng, nhiều màu sắc cả về nội dung lẫn thể loại. Chính vì thế, các nhà sản xuất, các bầu show rất dễ dàng thực hiện nguyên một chương trình cho Lam Phương mà ca khúc nào cũng lôi cuốn. Có rất nhiều nhạc sĩ, nếu chúng ta nghe riêng từng bài thì bài nào cũng hay, nhưng làm nguyên một chương trình dài thì khán giả sẽ thấy đơn điệu, khó hấp dẫn. Lam Phương không nằm trong trường hợp này, bởi dòng nhạc của anh rẽ ra rất nhiều hướng, mà có thể nói hướng nào cũng tới đích. Mời quý thính giả nghe sau đây trích đoạn một bài bolero điển hình của Lam Phương là Biết Đến Bao Giờ. Vạn ngày sau biết tìm vui chốn nào, ta quen nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu. Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ sẽ có tình yêu, cho lòng không thấy quạnh hiu khi núi rừng buông xuống tịch liêu. Dù đời mình còn dài nhưng ngày vui trong tàn, ta thương nhau đi thôi cho mộng không vỡ thành đôi. Từ khi anh là lính chiến ít về thăm ghé nhà em, không còn nghe tiếng cười thâu đêm, buồn ơi sao là buồn. Ôi ước mơ nhiều cũng dương chập trùng giá lạnh trái chiến trường. Đêm nay xa quê hương, xa lìa tiếng nói người thương. Ngày anh lên đường chiến đấu, hoa lòng đã nở tình yêu, nhưng chờ đâu thấy người anh yêu, chờ đến xuân về Nam Phương. Tuy không phải là lính tác chiến, nhưng từ ngày mới lớn đi quân dịch cho đến ngày mất miền Nam năm 1975, anh đều ở trong quân đội. Từ ban văn nghệ Bảo An đổi thành Hoa Tình Thương, và sau cùng là Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung ương. Vì công tác liên tục nên quả thật anh cũng khó khăn lắm mới có dịp ghé thăm người tình. Anh viết Biết Đến Bao Giờ là viết cho anh, cho Minh Hiếu, nhưng cũng là viết cho cả triệu thanh niên miền Nam lúc bấy giờ. Cao điểm nhất của Lam Phương để ghi dấu chuyện tình với Minh Hiếu là bài Em Là Tất Cả. Em ơi suốt đêm thao thức vì em. Bài này quá phổ biến, quá nhiều ca sĩ hát, nhất là trong các đĩa karaoke. Nó phổ biến đến độ nhiều người tự động đổi tên nó thành Thao Thức Vì Em. Trên nhiều đĩa karaoke và thậm chí trên bản nhạc in lại, người ta cũng thản nhiên ghi tựa là Thao Thức Vì Em. Hễ có dịp tôi đều đính chính lại để tôn trọng tác giả, bởi Lam Phương đã đặt tên tựa bài đó là Em Là Tất Cả. Mời quý thính giả thưởng thức trích đoạn sau đây. Suốt đêm thao thức vì em, vì lời giã từ lúc anh xa về, rằng mai đây anh lại thấm ước gì trọn cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê hãy trả lời anh đi nghĩ gì mà đợi chờ nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta cùng hứa quên đi chuyện năm xưa em biết chăng em thương em nhớ em tất cả là em còn gì đẹp bằng lúc ta sum cầu mong sao duyên đẹp đôi ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em cầu mong sao duyên đẹp đôi ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em vẫn theo nhà văn Hồ Trường An trong cuốn Theo Chân Những Tiếng Hát thì khi trở thành phu nhân của trung tướng Vĩnh Lộc thì Minh Hiếu giải nghệ luôn. Thưa quý thính giả, người đẹp thứ ma mà Lam Phương gặp gỡ và đắm say là nữ ca sĩ Hạnh Dung trong Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung ương. Hạnh Dung không nổi tiếng lắm bởi cô chỉ là nhân viên dân chính do Biệt Đoàn Văn Nghệ tuyển dụng và chỉ hát cho lính nghe. Tuy vậy, chuyện tình Lam Phương, Hạnh Dung cũng để lại cho chúng ta những ca khúc rất đặc sắc mà giờ này vẫn được tán thưởng nồng nhiệt như buổi đầu. Chẳng hạn như bài Bọt Biển ghi dấu kỷ niệm hai người hẹn hò bên bờ đại dương, hoặc bài Giọt Lệ Sầu Lam Phương viết khi thấy tình yêu bế tắc. Bế tắc có nghĩa là sẽ chẳng đi đến đâu, cho nên ngay từ buổi đầu gặp gỡ, Lam Phương đã không giấu được niềm lo âu qua các tác phẩm anh viết tặng Hạnh Dung. Điển hình là bài Bọt Biển có câu: vì tình đôi ta tha thiết nhưng quá mong manh. Mời quý thính giả chia sẻ tâm trạng của Lam Phương qua Bọt Biển. Lại gần đây em tựa vào vai anh nghe sóng xô trên biển xanh nhẹ nhẹ đôi tay nâng lấy mộng lành vì tình đôi ta tha thiết nhưng sao mộng manh còn được bên nhau là còn yêu cho nhau cho cả tương lai về sau một vì sao rơi tan giữa lòng trời nguyện cầu đi anh ngăn cách sẽ không còn lâu gió ơi xin đừng đến mang giá lạnh về đêm nay tôi sợ sợ lạnh sợ phút xa thôi vòng tay anh nhỏ bé biết làm sao che cho em hay anh chỉ là người đứng bên lề đời em biển đẹp trắng trắng thanh sao gió mưa trong lòng em giọt sầu long lanh rơi xuống mi em, lệ buồn quê hương hay nước mắt cho người đã biết là tình quá mong manh, nhưng hai người vẫn lao vào, vẫn tìm đến. Thậm chí có lúc Lam Phương đã phải chán nản bày tỏ nỗi lòng qua bài Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Mời quý thính giả thưởng thức sau đây. Là hết anh đi đường anh, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi, còn mong gì hình bóng xa xôi, nhắc làm gì chuyện năm xưa cho tim thêm ngẩn ngơ. Chăn gối bên người không quen biết, trong tim em có thấy như cô đơn. Tại em không nói hay tại anh không biết, mà tình ta tan vỡ theo thời gian. Vui là hết chia ly từ đây, người phương trời kia sống bơ vơ. Nhiều đêm về chiếm tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe buồn mình còn yêu ai. Bài này thật ra anh viết để tự nhắc nhở, hay đúng ra là thúc giục mình nên chấm dứt mối quan hệ éo le ấy, chứ lúc anh viết thì hai người vẫn chưa chia tay nhau. Quyết định chấm dứt cuộc tình, nhưng có những lúc anh thấy mình khó cưỡng lại được trái tim yếu mềm của mình, nên anh phải cầu xin ơn trên giúp anh chịu đựng. Đó là lý do anh viết bài Lạy Trời Con Được Bình Yên. Lạy trời con được bình yên, tình yêu đó giết con trong ưu phiền. Cho đến bây giờ sầu còn triền miên. Một lần Lam Phương cùng với Hạnh Dung theo biệt đoàn văn nghệ ra công tác ngoài côn đảo, trình diễn cho các đơn vị quân đội ngoài ấy. Đêm cuối cùng, mọi người gặp nhau họp mặt liên hoan để tiễn chân các cô ca sĩ sáng mai về Sài Gòn trước. Lam Phương tạm biệt Hạnh Dung bằng bài Phút Cuối rất cảm động. Cảm động vì anh nói với người yêu một câu cay đắng rằng biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Sau này trong các live show Lam Phương ở khắp nơi, bao giờ tôi cũng đề nghị kết thúc chương trình bằng bài này. Toàn thể nghệ sĩ cùng hát và đưa anh Lam Phương ra sân khấu giã từ khán giả. Mời quý thính giả nghe lại bài hát đầy cảm xúc đó sau đây. Chỉ còn gần em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với người đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Núi đồi lồng lộng chiều mưa nhớ ai, biển xanh vẫn xanh người đi sau đây, để trong giấc mơ hồn anh bao giờ nhớ thương ngày nói nhất là một lần Lam Phương đi công tác trên Đà Lạt, anh đi một mình không có Hạnh Dung. Anh day dứt nhớ người yêu bởi Hạnh Dung và anh đã từng hẹn hò nhiều lần tại thành phố sương mù này. Đà Lạt là thành phố của tình yêu, nơi mà nhạc sĩ Phạm Duy cũng từng đưa người tình lên và viết bài Cỏ Hồng bằng những hình ảnh rất đẹp. Rước em lên đồi cỏ hoang ngập lối, rước em lên đồi hẹn với bình minh. Phạm Duy lên Đà Lạt có người tình bên cạnh, anh Lam Phương quạnh quẽ một mình, ngồi trong căn nhà trọ lưng chừng đồi nhìn xuống khu phố đều hưu ngày chủ nhật. Anh tha thiết nhớ Hạnh Dung và viết ngay bài Thành Phố Buồn, ca khúc mà tôi vẫn giới thiệu là đã mang lại nguồn lợi tức khổng lồ cho tác giả. Anh bán được lên trên 10 triệu đồng, có lẽ là con số kỷ lục trong rừng nhạc tại miền Nam. Cần hình dung lại ngày ấy, lương một vị tổng giám đốc hay một vị đại tá trong quân đội chỉ được khoảng 50 ngàn một tháng, vậy mà một bài hát mang cho tác giả hơn 10 triệu. Tôi cười hỏi anh Lam Phương, anh chia cho Hạnh Dung bao nhiêu triệu, bởi chính cô là nguồn cảm hứng cho anh viết bài này. Vâng, bây giờ mời quý thính giả nghe lại Thành Phố Buồn. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện gốc thông già. Chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật, ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói gọi, người lừa thơ chìm dưới sương mù, quỳ bên em trong góc giao đường, tiếng khinh cầu đẹp mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó trốn phong ba làm giàu nhà người. Âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia phôi. Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em sỏi đá u buồn. Giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả người yêu. Anh Lam Vương kể với tôi là khi phát hành băng thì anh đoán trước là bài hát sẽ trúng lớn là Tình Bơ Vơ, nhưng anh không ngờ lại là Thành Phố Buồn. Có thể vì Tình Bơ Vơ viết tông trưởng, major nghe không day dứt bằng Thành Phố Buồn, mặc dù Tình Bơ Vơ cũng là một ca khúc bán rất chạy của Lam Phương. Thưa quý thính giả, ba dòng nhạc Lam Phương viết cho ba người tình đều hay như nhau, nhưng lời ca thể hiện rõ ba tâm trạng khác nhau. Nhạc viết cho Bạch Yến thì đau xót, nuối tiếc, viết cho Minh Hiếu thì nồng nàn nhớ nhung, viết cho Hạnh Dung thì lo âu mệt mỏi vì viễn ảnh tương lai tăm tối. Ngày 28 tháng 4 1975, Sài Gòn âm u trong cơn hấp hối, Hạnh Dung rủ Lam Phương ra đi. Anh rằng co day dứt mãi không biết tính sao, cuối cùng anh gạt nước mắt khước từ, quyết định ở lại. Tiền còn đầy trong ngân hàng, anh không hề rút ra đổi lấy vàng hay đô la, vì anh không hề có ý định rời Việt Nam. Sáng 30 tháng 4, thấy cả thành phố nhốn nháo, anh mới cùng Túy Hồng và các con vội vã lên tàu Trường Xuân. Tại đây anh gặp Elvis Phương và một cô bé còn bế trên tay, sau đó là nữ ca sĩ Bảo Hân. Đặt chân đến Mỹ, Lam Phương rơi lệ viết bài Chuyện Buồn Ngày Xuân để tự trách mình đã bỏ rơi người tình Hạnh Dung, mặc dù việc này cả anh và Hạnh Dung đều đã đoán trước. Từ nơi xa xăm, anh vẫn day dứt ân hận nên lại viết thêm bài tango Gửi Người Ngàn Dặm, hy vọng Hạnh Dung bên kia đại dương có thể nghe và thấu hiểu được tâm trạng của anh. Vâng, bây giờ mời quý vị nghe Gửi Người Ngàn Dặm. Thật nhiều sóng như con tàu vừa tìm vượt biển, một cuộc tình vừa chết trong ưu phiền. Từ ngàn trùng hải lý anh mơ về một ngày nào đó, và ngày về nào đó không còn xa. Bao năm dù cách xa vời vợi, ai ngờ người vẫn trong lòng tôi. Yêu em Thưa quý thính giả, nghe nhạc tình Lam Phương, có lúc tôi đã tự hỏi Lam Phương thật sự có đắm đuối trong tình yêu như anh diễn tả qua các nhạc phẩm của anh hay không? Theo tôi đoán thì không. Đó chỉ là cách bày tỏ cảm xúc đôi khi quá mãnh liệt, bằng lời ca quá bi lụy khiến người nghe có cảm tưởng Lúc nào Lam Phương cũng khóc thầm, lúc nào cũng chết đi sống lại vì tình. Trên thực tế, cái rung động dạt dào của người nghệ sĩ đôi khi chỉ chợt đến chợt đi như nắng với mưa, chứ chưa chắc đã sâu thẳm như thiên hạ lầm tưởng. Chẳng hạn khi ở Paris, anh chỉ nghe chuyện nữ ca sĩ Họa Mi chia tay chồng, dù anh chưa gặp Họa Mi, thế mà anh cũng xúc động viết bài Em Đi Rồi thật sướt mướt. Mời quý thính giả nghe trích đoạn sau đây. Xưa có nắng không anh, lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày. Giờ một mình anh lẻ bước trong sương mai, người tình còn đâu? Rồi cũng ở Paris, như tôi đã nói ở trên, người ta đặt anh viết nhạc cho một con phim. Anh sáng tác bài Cho Em Quên Tổn Ngọc, lời cả Pháp lẫn Việt, có thể xếp vào hàng tuyệt tác. Từ giai điệu rất mới, rất lạ, rất sang, đến lời ca trau chuốt chọn lọc, lần đầu tôi nghe không dám tin đó là của Lam Phương. Chưa hết, cũng ở Paris, anh đang chung sống với một người bạn gái, thì tình cờ một hôm có người bạn của người bạn anh đến nhà chơi. Anh giật mình thấy cô bạn xinh đẹp quá, anh đầy trí tưởng tượng đi xa, y như anh vừa gặp tiếng sét ái tình. Nhờ vậy anh mới viết được bài Tình Đẹp Như Mơ rất xuất sắc. Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta, chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi không nhòa. Mời quý vị nghe trích đoạn Tình Đẹp Như Mơ. Lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta, lời nào dịu êm người đưa ta vào những giấc mơ xa. Lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Một lần hẹn trước có phải là mong ước về sau? Cách xa mặt nhau chỉ làm ngày tháng hư hao. Tuổi xuân là bao, chẳng đợi thời gian vụt tới. Rồi mai đây chăng ta soi bóng ngó quanh lại còn ai? Tình đẹp tình mơ là tình khi gặp gỡ lúc ban sơ. Tình là vần thơ mà đôi khi mình ngỡ vẫn bơ vơ. Tình còn chờ ai để con tim vàng võ suốt đêm nay? Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin tình chớ thêm u hoài. Như thế thì đủ thấy sự bén nhạy trong trái tim của Lan Phương lúc nào cũng sẵn sàng xung động, sẵn sàng nhuộm máu. Anh chưa bị mổ tim là may lắm rồi. Nếu lùi lại xa hơn thì năm 19 tuổi Lam Phương đi quân dịch, bây giờ trong nước gọi là đi nghĩa vụ quân sự. Đêm mãn khóa, anh viết bài Tình Anh Lính Chiến có những câu tràn ngập tình cảm như sau: mai nếu đời ngăn chia ngàn lối, đừng quên nhé những ngày bên nhau. Đêm cuối cùng buồn quá anh ơi, nói gì cạn niềm vui, giờ ngày mai ta lên đường. Nghe những lời gắn bó tha thiết như thế, ai cũng tưởng là anh viết cho người tình trước giờ ly biệt. Hóa ra chỉ là mấy ông bạn tân binh cùng dự khóa huấn luyện quân sự mà thôi. Như thế thì đủ thấy trái tim Lam Phương dễ rung động tới mức nào. Đó cũng là cái tài trời ban cho anh, để anh biến những cảm xúc trong tim mình, dù rất nhỏ, thành những nốt nhạc có sức làm say đắm lòng người. Một lần đi công tác ở miền Tây, ban đêm đường làng tăm tối, nhìn thấy thấp thoáng ánh đèn dầu trong căn nhà tranh có bà cụ ngồi khâu áo, anh chợt nhớ đến mẹ mình và viết ngay bài Đèn Khuya chan chứa ân tình. Khi bước chân đi lần trong cuộc đời, lời mẹ hiền du con nhớ khôn nguôi. Ý tôi muốn nói, những cảm xúc tạo thành tác phẩm Lam Phương không phải chỉ đến từ tình yêu trai gái, mà có thể là tình mẫu tử, tình đồng đội, hay thậm chí tình đồng bào, tình nhân loại. Chúng ta hãy nghe lại Đèn Khuya của Lam Phương sau đây. Nụ cười người đàn bà thứ tư cho Lam Phương khúc rẽ triệt để. Một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cũng như trong sự nghiệp sáng tác chính là vợ anh, kịch sĩ Túy Hồng. Để ghi dấu cuộc hôn nhân, anh cho chúng ta bài Ngày Hạnh Phúc đã trở thành một ca khúc biểu tượng trong mọi đám cưới tại Việt Nam. Anh Lam Phương lần đầu tôi nhắc lại câu hát trong bài Ngày Hạnh Phúc: từ khi sánh vai nên đôi bạn hiền, đêm về nghe con vui triền miên. Rồi tôi bảo anh tôi rất phục, nửa đêm anh đang ngủ bị con khóc đánh thức dậy mà anh vẫn thấy vui triền miên được. Nhưng sang Mỹ chỉ một thời gian ngắn, Túy Hồng lạnh nhạt với Lam Phương. Anh đắng cay chịu đựng, cố gắng hàn gắn, nhưng cuối cùng đành chia tay. Tôi cứ nhắc anh là anh phải cảm ơn chị Thúy Hồng, vì nhờ sự hát hồi của Thúy Hồng anh mới viết được một ca khúc có thể gọi là hay nhất hải ngoại, đó là bài Lầm. Anh đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thở dài. Lam Phương thấy mình lầm đưa Thúy Hồng sang Mỹ, có nghĩa là đáng lẽ anh phải đưa Hạnh Dung đi. Nhưng thôi, định mệnh có sắp đặt như vậy thì chúng ta mới được nghe bài Lầm thật thống thiết như sau. Dịu lòng người sang chốn đam mê, đưa anh vào khổ lụy hôm nay. Lời yêu thương lòng cháy của 20 năm đầy, ngày yên vui hạnh phúc, ước vọng đến tương lai đã vùi trong giấc ngủ say, cơn đau và vực lầy. Để anh đi, để anh viết bằng yêu thương, bằng nước mắt, bằng con tim đọa đây, tìm quên trong miệt mài để quên nỗi buồn con đây. Con tim nào không hay đổi thay, cuộc tình nào không lắm hận sầu, ngọn đèn vàng lung linh hè phố, điệu nhạc buồn vắng vắng đâu đây, chỉ thêm làm giá lạnh đến tay. Rồi từ bài Lầm ấy, anh mới giã từ nước Mỹ trắng tay ra đi lần thứ hai. Có thể xác quyết rằng đây là giai đoạn đau khổ nhất trong cuộc đời Lam Phương. Đau khổ vì đang từ một người có thừa tiền tài danh vọng trong nước, anh sang Mỹ bắt đầu lại bằng những nghề lao động chân tay thấp kém nhất. Thế mà chuyện gia đình lại đổ vỡ, làm như số mệnh muốn trả thù anh, đem cái khổ tinh thần nhồi thêm với cái đau vật chất đang vây chặt lấy anh. Anh bi quan đến độ toan tìm cái chết. Anh viết, thà cuộc đời im trong lòng đất. Anh tủi thân đến nỗi anh viết bài say, trong đó có câu ta biết ta đã già. Mất miền Nam anh 38 tuổi, sang Mỹ mất Tuy Hồng anh 40, mà phải than già thì cay đắng quá. Tuy Hồng tên thật là Trương Ánh Tuyết, là kịch sĩ nổi tiếng của truyền hình và truyền thanh Sài Gòn. Từ thuở còn là học sinh trung học, Tuy Hồng đã bắt đầu bước lên sân khấu thoại kịch, tức là kịch nói của Ban Dân Nam. Vì trong đoàn có Kim Cương nên Tuy Hồng luôn luôn chỉ được giao vai thứ nhì, dù rằng khán giả và báo giới ngày ấy rất chú ý đến Tuy Hồng sau lần xuất hiện trong vở Áo Người Trinh Nữ, từng làm khán giả đổ nhiều nước mắt. Mãi đến sau Tết Mậu Thân 1968, Tuy Hồng mới tách khỏi đoàn Kim Cương để thành lập Ban Kịch Sống. Trong mỗi vở kịch, Tuy Hồng đều có đưa vào một bài hát của chồng là Lam Phương, do chính Tuy Hồng hát. Chẳng hạn đèn khuya, kiếp nghèo, thu sầu, tiễn người đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Tuy Hồng không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng giọng hát thuộc loại hay, lại có lối diễn tả của một kịch sĩ, nên bài nào cô trình bày trên sân khấu Kịch Sống cũng đều gây tiếng vang ngay. Nhà văn Hồ Trường An tiết lộ, bản phút cuối khi vừa sáng tác, Lam Phương giao cho Tuy Hồng thu đĩa chung với Diên An, bán chạy như tôm tươi. Tất nhiên những chuyện tình bên lề của Lam Phương, Tuy Hồng đều biết cả. Không sớm thì muộn, anh không thể giấu hết được. Trực giác bén nhạy của người phụ nữ vốn là vũ khí tự vệ trời ban cho. Cho nên đừng có ông chồng nào chủ quan tưởng là mình lừa được vợ. Chẳng qua chỉ vì bà vợ cố tình lờ đi, mắt nhắm mắt mở, giả vờ như không biết đấy thôi. Anh Lam Phương hào hoa, tất nhiên Tuy Hồng buồn lắm. Nhưng xã hội Việt Nam không đặt nặng vấn đề này. Đàn ông mà lại là nhạc sĩ nổi tiếng, có đèo bỏng thêm một vài bóng dáng khác thì cũng chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. Tuy Hồng chôn giấu nỗi sầu cho tới khi ra hải ngoại. Ra hải ngoại tức là bước vào một thế giới mới, mọi thứ giá trị vừa bị đảo lộn hết. Cộng đồng người Việt nhỏ bé đang thành hình là một xã hội mất quân bình, vì ngày ấy đàn ông quá dư khiến phụ nữ trở thành hàng hiếm. Có những cô nhan sắc rất eo uột, giá còn ở Việt Nam thì chắc cả một đời ế ẩm. Nhưng sang Mỹ tự động được nâng cấp, kẻ đưa người đón tấp nập. Huống chi Tuy Hồng vừa nổi tiếng vừa xinh đẹp, bao nhiêu săn đón chung quanh làm Tuy Hồng siêu lòng. Hình ảnh người chồng nhạc sĩ mới hôm nào ở Sài Gòn lớn lao quá, vĩ đại quá, giờ này đi quét dọn làm thợ hàn thợ mộc. Huống chi có thể Tuy Hồng đã nuôi sẵn mối hận trong lòng, cay đắng nhịn nhục bao nhiêu năm qua, bây giờ mới có cơ hội vùng lên. Sự đổi thay rõ ràng ở Tuy Hồng làm Lam Phương đành phải ngậm ngùi ra đi. Khăn gói qua Paris lại còn vất vả hơn nhiều. Cái nghèo, cái khổ và nhất là cái lạnh của mùa đông Paris làm anh vô cùng điêu đứng. Ngày còn ở Việt Nam, nghe Paris là kinh đô ánh sáng, là phương trời thơ mộng mà Nguyên Sa mô tả. Hôm nay tôi đi, Paris đang vào thu, dòng sông Sen đang mặc áo sương mù, đang nhìn tôi mà khoe nước biếc, khoe lá vàng lộng lẫy lối đi xưa. Chao ôi, đẹp biết bao. Nhưng thực tế thì Paris thiếu rất nhiều phương tiện cho người nghèo, chứ không như bên Mỹ. Lam Phương qua Paris năm 1980, cộng đồng người Việt còn rất thưa thớt và đang ngơ ngác vừa nhớ nhà vừa cố gắng hội nhập. Không ai giúp đỡ được anh. Trung tâm Thúy Nga tuy cũng mới dựng lại bảng hiệu ở quận 13, nhưng còn nghèo xác xơ. Ông Tô Văn Lai đi học sửa xe và cùng với con gái là Tô Ngọc Thủy đứng bơm xăng. Làm gì có việc cho Lam Phương làm. Tạm thời anh vào phụ việc đóng gói ở một tiệm tạp hóa. Khi nghe Lam Phương kể lại, tôi bồi ngồi hỏi. Hồi anh 17 tuổi, anh sống trong xóm lao động ở Tân Định. Anh sáng tác bài Kiếp Nghèo. Nhờ bài đó mà anh hết nghèo. Khi sang Paris anh còn nghèo hơn lúc ở Tân Định. Sao anh không viết thêm một bài Kiếp Nghèo nữa? Lam Phương cười buồn bảo tôi. Ở Tân Định tôi nghèo mới viết được bài Kiếp Nghèo. Nhưng sang Paris, nếu viết thêm một bài nữa thì phải đặt tên là Kiếp Mạt mới chính xác. Xin mời quý vị thính giả nghe lại một trong những nhạc phẩm đầu tay của Lam Phương để thấy cái tài của anh ngay từ thuở mới lớn. Đó là bài tango Kiếp Nghèo. Giặt sao hát mưa rất nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh, đầy lội qua muôn lối quanh, gập ghềnh đường để tối tăm, ngập ngừng dừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc bùi ngùi, êm êm tiếng hát ngân nga, ôi lời mẹ hiền du thiết tha, không gian tím ngắt bao la như thương đường về quá xa. Có thốt cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường, đời gì chẳng tình thương không yêu đương, thương cho kiếp sống tha thương, thân gầy gò gửi cho gió sương, đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng phai, đêm nay giấy trắng tâm tư gửi về người chốn mịt mùng, đời yêu lòng nào dám mơ tình trường. Nhưng anh chưa kịp viết Kiếp Mạt thì cuộc đời anh lại thay đổi, lại gặp một khúc rẽ mới ở người đàn bà thứ năm. Rõ ràng là anh có số đào hoa. Đó là một giai nhân tên là Lê Thị Cẩm Hường mà tôi đã có lần nhắc đến trên Paris By Night. Lam Phương như ngọn cây non thiếu nước suốt cả một mùa hè, bây giờ mưa mới đổ xuống cho ngọn cây ấy sống lại, nhất là Cẩm Hường từng nức tiếng về nhan sắc. Có tờ báo mô tả cô là một hoa khôi đẹp mê hồn. Lúc ấy Lam Phương đã bước vào tuổi trung niên, nên anh viết ngay bài Nửa Đời Yêu Em, rồi nối tiếp luôn một loạt tình ca chan hòa hạnh phúc như bài Tango Cho Em, Thiên Đường Ái Ân, Mùa Thu Yêu Đương, Chỉ Có Em, vân vân. Lời ca của anh bây giờ vui tươi và thực tế lắm, bởi anh vừa phục sinh sau những ngày dài mất hết niềm tin trong cuộc sống. Bây giờ anh viết, đường vào Paris có lắm nụ hồng, Anh nhắc đến những nụ hồng bởi đó là tên người tình mới, tức là Hường của anh. Nói chung, giai đoạn này nhạc Lam Phương chuyển sang một hướng mới, tìm lại được niềm tin yêu trong cuộc đời, bỏ lại sau lưng tất cả chuỗi ngày vất vưởng vừa qua. Sau đây là bài hát điển hình cho thời hồi sinh của Lam Phương, đó là bài Tango Cho Em. Mình tràn ánh trăng thề, dòng nhạc tình đã tắt lâu, tuôn trào ngọt ngào như dòng suối. Anh yêu phút ban đầu, đèn nghiêng nghiêng dáng em sầu, trong mắt em buồn về mau. Em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau. Tiếng đàn hoa êm ái, nhịp bước em thêm lạ lời, cung điệu buồn chơi vơi, đôi tâm hồn riêng thế giới. Mình dịu sát đi em, để nghe làn hơi cháy trong tim nồng nàn. Tiếc thương chi trời rộng thanh thang, vương vấn đề rồi một đời cứu. Giờ mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng em cười, vượt ngàn trùng qua bể khơi, dắt dìu cùng về căn nhà mới. Ta xây vách chung tình, nhiều trong gai có tay mình. Xin cảm ơn đời còn nhau, ghi sâu phút ban đầu bằng bài tango cho em. Hai người sống bên nhau được gần 10 năm rồi lại chia tay. Lam Phương mệt mỏi viết bài Tình Vẫn Chưa Yên, trong đó có hai câu cuối: Lạy Chúa, con yêu đời xót xa nhiều, bao năm qua con mãi đi tìm mà tình vẫn chưa được yên. Ở Paris tình vẫn chưa yên, cho nên Lam Phương thấy nhớ nước Mỹ, muốn quay lại. Anh bỏ đi từ 1980, mãi 15 năm sau mới quay về. Trước khi về Mỹ, một buổi sáng ở Paris, anh ngồi trong nhà nhìn ra hiên sau, ngắm con chim hót trong lồng dưới ánh bình minh. Anh thấy cô đơn nên viết bài Một Mình, lời đẹp đến nỗi có người tưởng anh phổ thơ. Anh cho biết tất cả nhạc phẩm của anh đều do anh đặt lời chứ không hề phổ thơ bao giờ. Mời quý vị nghe trích đoạn Một Mình. Ngon ngang để rồi còn gì nữa cho nhau. Sáng chưa khuya tôi nhìn quanh một mình, đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng chỉ vì đời mình chưa có bình. Thưa quý thính giả, bài ca ấy, bài có tựa Một Mình đó, không ngờ lại là một lời tiên tri về những năm tháng quạnh hiu cuối đời mình. Anh trở lại Mỹ năm 1995. 4 năm sau, anh đang dự tiệc tại nhà một người thân thì bị tai biến mạch máu não ở tuổi 62. Nghệ sĩ Nam Cali tổ chức cho anh buổi văn nghệ cứu trợ. Tôi nghe tin vội từ Canada bay sang. Anh chỉ nắm tay ứa nước mắt nhưng nói chuyện rất khó khăn. Từ đó anh vào ngồi xe lăn, tính đến nay đã tròn 20 năm. Khi tôi gặp anh Lam Phương lần đầu năm 1993 thì anh đã chia tay Cẩm Hường rồi. Mãi đến mùa hè 2013 tôi mới gặp chị. Khi tôi cùng nhạc sĩ Lam Phương sang Paris, chúng tôi ở Hotel Ibis trong khu Place Italy nghe tin anh Lam Phương về Paris. Chị đến thăm, thấy tôi ở lobby, chị từ phòng anh chạy ra chào và cảm ơn tôi đã nhắc đến chị trên Paris By Night. Trước đó chị cũng đã viết thư cho tôi để cảm ơn chuyện này. Hơn 1 năm sau, tôi nghe tin chị qua đời tại Paris. Thưa quý thính giả, để tổng kết bài này, tôi xin cảm ơn tất cả những người tình một thời của nhạc sĩ Lam Phương. Những nguồn vui, những nỗi sầu, những hạnh phúc, những giận hờn mà họ đã mang lại cho Lam Phương để anh kết thành hàng loạt nhạc phẩm lưu lại mãi cho đời. Cảm ơn những người tình của Lam Phương đã đành, nhưng trên hết có lẽ tôi phải cảm ơn chị Thúy Hồng, người vợ lúc nào cũng triền miên chịu đựng, làm ngơ cho chồng lao vào những cuộc tình bên lề để làm nguồn cảm hứng sáng tác. Thúy Hồng của Lam Phương cũng giống như Thái Hằng của Phạm Duy hay Thúy Nga của Hoàng Thi Thơ. Tất cả đều là những người vợ Việt Nam nhẫn nhục. Nhờ vậy vườn hoa âm nhạc mới có thêm biết bao nhiêu tác phẩm quý giá được tạo thành nhờ những cuộc tình ngoài luồng của các tác giả. Sau cùng, xin cảm ơn định mệnh đã cho tôi gặp và quen thân với nhạc sĩ Lam Phương. Bởi nếu không thì tất cả những bí ẩn về xuất xứ các bản tình ca của Lam Phương muôn đời sẽ chẳng ai biết được. Trân trọng kính chào quý thính giả.